Võ Lâm Huyền Thoại, chương 8 cựu thù giáp mặt, kết hôn thì có gì tốt? Quả thật là có nhiều thứ tốt lắm. Đầu tiên là làm xong nhiệm vụ thành tựu, được tặng một quyển bí kíp, học được chiêu cổ vũ sĩ khí. Chỉ cần phu thê cùng online, điểm kinh nghiệm tự động tăng lên 50%, lại cộng dồn với cao cấp kinh nghiệm phù, mỗi ngày tích lũy được gấp đôi số điểm kinh nghiệm. Phu thê tổ đội thì lực chiến đấu tăng 15%, cộng dồn với tuyệt chiêu của y sư Như Thiên Hùng. Các chỉ số của hai người liền vượt xa so với chế độ bình thường. Còn có gì nữa? Đó chính là sủng vật cũng sẽ tự nhận thức phu nhân, tướng công của chủ nhân mình. Trước đây Tịch Dạ một lòng muốn cướp lại Dực Hỏa Phượng, nhưng nay con Phượng cũng đã thuộc về nàng, không cần đánh giết giết ất tình cảm nữa. E rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng đồng ý lấy Thiên Hùng nhanh đến vậy. Lại nói về sủng vật, đây là một phần không thể thiếu của người chơi game Võ Lâm truyền thuyết. Sủng vật có thể do người chơi đánh bốt nhặt được, hay mua trong cửa hàng thú cưng cũng được. Sủng vật được nuôi lớn bằng đồ ăn, vì vậy người chơi ngoài nhiệm vụ của chính mình, còn phải làm công việc tìm đồ ăn cho thú cưng. Sủng vật cấp càng cao, đồ ăn càng trân quý, khó tìm. Tuy nhiên bù lại là sủng vật cấp cao sở hữu nhưng năng lực vô cùng mạnh mẽ, có thể trợ chiến tốt, chia sẻ đòn tấn công với chủ nhân. Ngoài ra còn có một công năng vô cùng tiện lợi chính là sủng vật đủ lớn thì người chơi có thể dùng để cưỡi. Thế giới Võ Lâm rộng lớn đến vậy, muốn đi bộ khắp thế gian cũng là một việc vô cùng mất thời gian à nha. Điều tiện lợi cuối cùng là có thú cưng kim vật cưỡi rồi thì khi lâm trận có thể dùng để chạy trốn. Không như Thiên Hùng trước kia, bị Tịch Dạ truy sát thì cũng khó mà chạy khỏi lưỡi đao của kẻ thù. Từ ngày có con Kentucky, hắn đi đường không còn lắm lét sợ hãi. Gặp mấy tên hắc bang chuyên giết người cướp điểm, hắn không phải ngại, cứ nhảy thẳng lên Kentucky mà chuồn êm đi ngay. Bù lại, sủng vật sẽ chịu đòn công kích khi đối phương truy sát, nếu máu của sủng vật thấp, có khả năng bị giết chết và người chơi khó lòng chạy được. Tóm lại, vẫn là nên luyện cấp cho cao, tăng chỉ số tấn công, phòng thủ, và tuyệt đối không được để sủng vật chết. Nếu Kentucky mà chết, nương tử của Thiên Hùng chắc hẳn cũng sẽ giết hắn luôn. Ngày đó bị phục kích ở sa mạc hồi hộp, hắn vẫn như thường nhảy lên vật cưỡi bỏ chạy, nào ngờ đối phương hung hãn vẫn không buông tha, chém sủng vật của hắn tuột máu đến trắng bệch. Anh hùng đành phải thu hồi Kentucky về lồng, dùng thân hộ sủng, oanh liệt ngã tại chiến trường. Đã bị giết, phải về y quán hồi sinh, mất tiền, mất kinh nghiệm còn bị nương tử mắng thê thảm. Nàng tiếc con Dực Hỏa Phượng, bắt hắn phải bỏ tiền mua dược trị thương cho con vật, thật là hao tiền tốn của. Lòng đau như cắt. Lại nói về con Kentucky, sở dĩ mà Tịch Dạ yêu quý nó như vậy chính bởi vì con vật này có cùng thuộc tính với nàng, có thể hỗ trợ khi Tịch Dạ tấn công theo thuộc tính. Lúc này anh hùng mới bắt đầu nghiên cứu về bản thân mình. Thì ra hắn thuộc tính kim, nên sở hữu Dực Hỏa Phượng chẳng hề tương tích tí nào. Ngày đó nhận lầm sủng vật, là hại người hại mình. Nay sủng vật đã nhận chủ, muốn hoang hóa nó, toàn bộ level và thần kỹ mà Kentucky đã học được đều sẽ bị mất, Dực Hỏa Phượng trở thành hình dạng sủng đảng. Tịch Dạ tiếc công hắn huấn luyện sủng vật và lên núi nhặt đá lửa cho thú cưng ăn, nên nàng cũng khuyên anh hùng đừng hoang hóa Kentucky. Nàng đúng là nương tử tốt a a. Hắn đành phải ăn năn xin lỗi với Tịch Dạ một lần nữa. Mua cho nàng 999 hoa hồng, đề danh trên kênh thế giới. Lão bà của hắn nhận được hoa, điểm mị lực tăng vọt, vô cùng hài lòng thứ tha cho lỗi lầm xưa kia. Nàng tặng lại hắn một cái lồng nuôi nhốt, sau này có cơ hội sẽ nhận sủng vật khác tương thích với thuộc tính của mình. Mặt dễ thương. Dạo này ngoại trừ tích cực luyện level chuẩn bị cho đại hội tháng 7, Thiên Hùng cũng chăm chỉ kiếm bạc trên bản đồ thế giới. Cấp càng cao, nhu cầu dùng tiền cũng nhiều. Nào là đi làm phó bản thương vụ, nào là đi săn quái. Tuy hắn biết bí mật đánh trên 50 vạn con thỏ sẽ nhảy ra thỏ vương, lấy được chân thỏ may mắn bán có giá trị, nhưng thời gian hoàn thành số đó không phải ít, thu được một cái chân thỏ mất hết cả 4-5 ngày liền đánh quái, Thiên Hùng đành chuyển qua kế điều thuốc. Y sư của Trường Sinh Trang dĩ nhiên là đã học qua về y dược. Hắn khi cần tiền mới nhớ tới thì ra mình có kỹ năng luyện thuốc. Anh Hùng mua một cái hỏa công lô, sau đó đi lên núi hái thuốc đem về nhà chế dược. Từ kim sang dược thông thường cho đến nội dược thủy bổ sung nội lực, mê dược cho đến độc dược dùng trong chiến đấu anh hùng đều có thể luyện ra. Vật liệu càng quý thì vật phẩm thu được càng có giá, Chính vì vậy hắn phải đi đến hiểm địa để thu thập nhiều loại dược liệu đắt tiền hơn. Bốc chát bang hội. Bang anh hùng, cần tìm đồng đội đi núi Thanh Chương thu thập dược liệu. Có vị bằng hữu nào đang rảnh rỗi không? Bang lục hợp vô song, ta đang treo máy thiền định, người có bùa đồng hành không, ta theo. Bang anh hùng, có đây. Bây giờ chúng ta tổ đội, các hạ cứ để ô tô đi, tại hạ sẽ dùng bùa đồng hành kéo các hạ theo. Bang tiểu anh muội muội, năm ít đi được không huynh? Bang anh hùng, có sao đâu, huynh đây cũng chỉ là năm ít. Xem ra thời điểm ban ngày đồng đội trong bang không online nhiều, vì vậy Thiên Hùng đành phải dẫn nhóm ít người đi lên núi vậy. Nhiệm vụ thu thập tài vật thật sự rất đơn giản, chỉ cần phải bảo đảm nhân vật đứng yên trong suốt quá trình thu thập là được rồi. Tuy nhiên, vì để tăng tính tương tác cho game, các nhà sản xuất thường gắn thêm cho những nơi có vật liệu quý vài kẻ cản đường, điển hình như chó, khỉ, mèo, chim, những nợp cờ này sức mạnh không nhiều, chỉ một đao là chém chết được chúng, nhưng bù lại chúng xuất hiện rất thường xuyên và liên tục, nếu không có đồng đội theo hỗ trợ, bạn sẽ bị ngắt quãng liên tục trong thu thập. Hắn mở bùa đồng hành cho anh hùng và lục hợp vô song. Dù là nhân vật đang ở trạng thái ô tô, tự động đánh quái, nhưng đồng đội đi đâu, cũng buộc phải đi theo, không được đứng cách xa quá 5 bước. Chế độ này giúp người chơi có thể treo máy, lấy được điểm kinh nghiệm như đang hoạt động, mà lại có người trông nom cho nhân vật của mình, phải nói là vô cùng tiện lợi. Mặt dễ thương. Núi Thanh Chương nằm ở phía Tây Lê Quốc, là vùng xâm lâm u ám, lúc nào cũng có chướng khí giăng đầy. Các loại quái vật, yêu tinh ở đây nhiều như ruồi, muỗi, mà con nào cũng level 50 trở lên. Muốn luyện cấp hay truy tìm bảo vật, đến núi Thanh Chương là lựa chọn hợp lý nhất. Họ vừa đến nơi, lục hợp vô song đang ở trong trạng thái ô tô liền tấn công vào con thỏ ở gần nhất. Anh hùng bắt tay vào việc thu thập dược liệu, còn tiểu anh muội muội thì giúp hắn ngăn những kẻ phá rối. Mỗi con khỉ đuôi dài đều chịu không nổi một mũi tên của xạ thủ tiểu anh. Nàng vốn là môn đệ của Thiên Chính giáo, cận chiến không rành nhưng phòng thủ tầm xa thì phải nói là số dách. Tiểu anh muội muội là một người rất vui vẻ hòa đồng ở trong bang hội. Không biết bình thường nàng làm gì, nhưng hễ ai có nhiệm vụ nào nàng cũng đều hăng hái đi theo. Thiên Hùng suy đoán chắc ở ngoài đời đây là một trạch nữ thứ thiệt, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào go. Một đội ba người ai cũng đều có nhiệm vụ của mình. Lục hợp vô song thì tha hồ cuồng sát quái thú xung quanh, điểm kinh nghiệm tăng lên vèo vèo. Thiên Hùng chỉ có mỗi một nhiệm vụ là thỉnh thoảng bơm một chai máu cho nhân vật có sức lực đánh tiếp. Dù sao bạn đã ưng nhân vật thì mình có trách nhiệm phải giữ gìn cho tốt. Tuy chưa gặp được hiểm nguy nào, nhưng có pháp sư cấp 73 đi theo thì cũng có phần an tâm hơn. Đột nhiên trong lúc nhóm họ đang hái thuốc thì có một nhóm người khác đi đến gần. Anh Hùng im lặng quan sát nhóm hắc danh vừa đi vừa cười nói ngay gần sát chỗ bọn họ. Chết rồi, là đám hắc hội thần long. Nếu như số lượng môn phái là cố định ở trong trò chơi, nhân vật buộc phải chọn một trong những môn phái này để học võ, thì bang hội lại là tổ chức do cá nhân thành lập. Bất cứ ai có tiền cũng có thể đến nha môn xin lập bang hội riêng của mình, rồi công cáo thiên hạ, và chiêu mộ nhân tài về lập thành một nhóm bạn thân thiết cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Trong bảng xếp hạng thế giới, thần tộc đứng hạng nhất trong số các bang hội, còn thần long chính là tổ chức đứng thứ hai. Thần tộc là một bang hội lâu đời, thành lập từ lúc mới có game, bao gồm những tay chơi cao thủ lão làng nhất, trang bị đồ khủng nhất. Thần long tuy là tổ chức sinh sau đẻ muộn, nhưng cũng nhanh chóng nổi lên như một thế lực tương đương, đại diện cho nhóm người chơi cuồng sát, chuyên lấy việc giết người cướp điểm như nghề nghiệp chính của mình. Thần Long là bang hội sở hữu những tên ma nhân hắc danh sừng sỏ giang hồ, chúng thường chơi quần công và trả thù dai dẳng, kịch liệt nhất. Lần đầu tiên mà Coffee đại sư dẫn anh hùng ra khỏi thôn Tân Thủ, chính là gặp được cảnh đệ nhất nhân vật Lam Y công tử đang trừng trị đám hắc hội Thần Long. Lần đó hắn đã tổ đội với Lam Y, giúp y đánh bại đám Thần Long, vốn tên đã được ghi vào sổ bìa đen của chúng. Đám người Thần Long hội vừa đi ngang qua chỗ hắn, ngay lập tức ánh chớp trong danh sách thù nhân sáng lên, cả bọn dừng lại, cười hề hề với nhau đầy gian tà. Cận Triệu Vân Long, non xanh nước biếc, cảnh đẹp người quen, biết phải làm sao không tụi bay. Cận Đê Tiện Long, ngày đẹp trời như vậy, một nam nhân trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, thật là khinh thường bọn ta là ép pha mà. Phải cho nó biết tay. Cận Thương Ứng Long, bậy bạ, đừng lôi người ta xuống cùng mình cái tên Forever Alone. ta đây đã có nương tử. Cận Liệt Hành Long, nói nhiều vớ vẩn, cứ có tên trong danh sách đen thì sát đi cho rồi. Bọn chúng bàn tán mà như không thấy anh hùng ở đấy, cũng đủ hiểu chúng coi thường đối phương đến mức nào. Đã từng được Cốc Phi Đại Sư và Tịch Dạ dặn dò, khi nhìn thấy thần long thì nên tránh xa tám thước, nên anh hùng liền tung ra Dực Hỏa Phượng chuẩn bị chạy trốn, tiểu anh Mùi Mùi thì cũng gọi kỳ lân của mình ra. Nhưng bọn người kia đã nhanh tay hơn, dùng bàn ti chú phong tỏa lối thoát của bọn họ. Dưới mặt đất xuất hiện một trận đồ hình lưới nhện, phàm là kẻ dính vào thì không thể thoát ra khỏi phạm vi trận đồ này. Cách thoát duy nhất chính là phải ứng chiến và giết được người tung ra thần chú. Nếu không, dù có bị giết cũng nằm chết tại chỗ chứ không được về thành hồi sinh. Điều này cũng giống như tình trạng trước kia mà Tịch Dạ đã truy sát hắn đến tận y quán, nếu tiếp tục bị giết nhiều lần, thì hắn sẽ bị tẩy cấp trở về không luôn. Bên kia có 5 người, cầm trượng là pháp sư, đeo cung là cung thủ, trường kiếm là kiếm sĩ, tay găng là đấu sĩ, cầm quạt là y sư. Bọn họ gần như là một nhóm có đội hình hoàn chỉnh nhất, tấn công tầm xa, tầm gần, đòn vật lý hay đòn phép thuật, y sư hỗ trợ chiến đấu đều có đầy đủ. Hơn nữa tất cả nhân vật đều có hào quang quanh người, cũng đủ hiểu trang bị của họ đều trên cấp 50, người tung ra cấm chú là pháp sư cấp 100 trở lên, bên anh hùng chỉ có Lục Hợp Vô Song là pháp sư cấp 73, hiện giờ đang đi vắng. Bên kia có xạ thủ, anh hùng cũng có cung thủ tiểu anh Mùi Mùi cấp 58, bên họ có y sư cầm quạt, bên này có tên y sư giả danh đạo tặc đang cầm dao găm. Thực lực vô cùng chênh lệch. Hành động đầu tiên mà anh hùng làm chính là tung mê dược. Tên nào có chỉ số chống độc dưới 50 đều sẽ ngủ mê man, chỉ khi nhận một đòn tấn công vật lý mới tỉnh lại. Có 3 tên trong số thần long ngủ gục, chỉ có pháp sư và y sư của bên họ là tỉnh táo. Pháp sư dùng đòn tấn công phép thuật về phía anh hùng, Lục Hợp Vô Song đang đứng đầu đội hình chịu hết toàn bộ công kích của chiêu ngũ sắc lôi hình, máu bị tuột đi hết 2/3.